Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1221, chương 1223, đám người ở giữa khe hở. Cùng một thời gian bên trong, thiên đình, Tây Vương Mẫu vừa bước vào giao trì, liền trông thấy tại mình giao trì bên trong, Hạo Thiên Ngọc Đế chính đứng ở nơi đó. Người rốt cục trở về, nhìn thấy Tây Vương Mẫu tiến đến. Hạo Thiên Ngọc Đế mặc dù cảm thấy trước mắt Tây Vương Mẫu giống như có chút không đúng. Bất quá, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thản nhiên nói, thân là thiên đình chi mẫu, đường đường Tây Vương Mẫu, lại tự hành hạ giới, chỉ vì báo thù, xem ra, người cũng không có đem thiên đình quy củ để vào mắt. Lúc đầu Tây Vương Mẫu tâm tình tính là không tệ, dù sao, hắn lại trở về. Mặc dù hắn còn không biết mình thân phận, nhưng hắn liền là hắn. Thậm chí, mình cũng đã trở thành hắn nữ nhân. Thế nhưng là vừa thấy được Hạo Thiên, Tây Vương Mẫu sắc mặt lập tức liền trở nên lạnh nhạt vô cùng, quy củ. Là ngươi quy tắc, vẫn là bản cung quy củ. Giao trì, ngươi chớ quá mức, nghe được Tây Vương Mẫu ngữ khí. Hạo Thiên lập tức giận dữ. Trẫm, chính là cái này thiên đình chi chủ. Tam giới lục đạo chi đế, người phu quân, đây chẳng qua là trên danh nghĩa. Hạo Thiên, xin ngươi nhớ kỹ sự thật này. Nếu là ở trước kia, cái này Hạo Thiên nói đến phu quân hai chữ, mình cũng không trở thành như vậy phẫn nộ. Nhưng là bây giờ, hết thảy cũng khác nhau. Bất kể như thế nào, nàng tuyệt đối không nguyện ý đang nghe hai chữ này. Càng quan trọng một điểm, nàng càng không muốn hắn lầm hội. Về phần thiên đình tam giới lục đạo chi chủ, Hạo Thiên, người có thể giữ được hay không cái này thiên đế vị trí còn khó nói a. Phanh, Hạo Thiên Ngọc Đế đột nhiên vỗ bàn. Người đừng quá mức phát hỏa. Người cho rằng liền cái kia một bầy kiến hôi cũng có thể uy hiếp được trẫm? Đừng quên, liền là thánh nhân kia cũng không dám đối trẫm nói chuyện như vậy, có đúng không? Giao chỉ lạnh cười, thánh nhân thái độ, sợ không phải là bởi vì đạo chủ nguyên nhân a. Nói xong lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạo Thiên, thiên đình là thế nào tới? Đạo tổ vị trí lại thế nào tới? Hạo Thiên, người rõ ràng, Hồng Quân rõ ràng hơn, có chút nợ, không phải là không thể tính, mà là thời gian chưa tới. Ông, nghe nói như thế, Hạo Thiên rốt cục tại cũng không nhịn được, đứng lên. Sát khí bộc phát, quanh thân thiên địa tại cái này dưới sát khí run rẩy, tựa như tận thế bình thường, mây đen dày đặc, giao trì, Hạo Thiên làm sao có thể không biết mình thiên đế vị trí vì cái gì hội rơi trên người mình, thậm chí là đạo tổ vị trí, nếu như không phải hắn, lại há hội rơi trên người Hồng Quân. Thế nhưng, những chuyện này, liền xem như thánh nhân cũng không dám nhắc lên. Bây giờ lại bị giao trì trước mặt mọi người nói ra. Hạo Thiên Ngọc Đế làm sao không có thể thẹn quá hóa giận. Làm sao? Người muốn giết ta? Giao trì lạnh cười nhìn lấy Hạo Thiên. Người dám không? Liền là liền nói tổ. Cũng không dám giết ta. Người dám động thủ? Trẫm. Hạo Thiên Ngọc Đế toàn thân run rẩy, sắc mặt xanh lét đỏ đan xen. Hồi lâu, lại là hung ác cực kỳ vung long báo. Quay người muốn đi, nhớ kỹ, từ hôm nay về sau, không có bản cung mệnh lệnh, ngươi liền đừng tới nữa. Nếu không, mất mặt chỉ là ngươi. Ngươi, Hạo Thiên hung dữ nhìn chằm chằm giao trì, không nói thêm gì nữa. Lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi, nhìn xem rời đi Ngọc Đế. Giao trì băng lãnh dung nhan rốt cục hơi tốt bên trên một chút. Nàng liền như thế lẳng lặng ngồi tại loan trên mặt ghế, không biết suy nghĩ cái gì, lẩm bẩm lấy, cái kia tuyệt thế khuynh thành trên dung nhan chậm rãi nổi lên vung đi không được phi hồng, cảm thụ cái kia hạ thân truyền đến nhàn nhạt cảm giác đau đớn, càng là đựng mấy điểm. Thật tốt, ngươi trở về. Trong địa ngục cùng thiên đình bên trong tại chuyện phát sinh, Vệ Tử Thanh cũng không biết. Trở lại Hoa Quả Sơn, mới phát hiện Tôn Ngộ Không bọn người đều đã xuất quan. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh trở về, đám người đều đại hỉ vô cùng. Vệ Tử Thanh vậy mới biết được, lần này mình rời đi. Vậy mà ròng rã qua thời gian nửa năm. Thanh đế, người đi nơi nào? Tây vương mẫu đâu? Tôn Ngộ Không không ngừng ngắm lấy vệ tử Thanh sau lưng. Muốn nhìn một chút cái này Tây vương mẫu ở nơi nào? Đáng tiếc, đến là không có phát hiện. Tây vương mẫu sự tình liền không nói. Thiên đình bên kia, thế nào? Tây vương mẫu sự tình. Vệ tử Thanh là sẽ không nói ra. Không nói là mình đúng sai vấn đề. Liền vẻn vẹn ở trong đó. Còn có rất nhiều chuyện đều là mình không rõ ràng. Cho nên, nhiều lời vô ích, thiên đình bên kia sao? Ngưu Ma Vương đứng dậy mở miệng nói. Thời gian có chút cấp bách. Nửa năm trước, ngay tại Tây Vương Mẫu đến không lâu về sau. Truyền đến tin tức, thiên đình đang tại tề tụ thiên binh thiên tướng. Từ Thác Tháp Thiên Vương làm soái. Chuẩn bị dẫn đầu ra thiên thần đem thảo phạt Hoa Quả Sơn. Binh mã nhân số, cao tới hơn mấy chục vạn. Mấy chục vạn, đây là có chút nhiều. Hơn hết, nhìn xem Hoa Quả Sơn. Vệ tử Thanh cũng không làm sao lo lắng. Bây giờ Hoa Quả Sơn bầy yêu vậy cao tới mười mấy vạn nhiều. Chân tiên vô số, kim tiên cũng là rất nhiều. Liền là các ngươi, cũng nhiều đến kim tiên đỉnh phong. Có ta cùng hầu tử hai cái này đại la tọa chấn. Đến cũng không cần muốn e ngại bao nhiêu. Ân, cái này chút đến là không có vấn đề. Chủ yếu là sợ những chuẩn thánh đó. Ngưu Ma Vương bọn người có chút cười khổ nói. Chuẩn thánh a, cái này, vệ tử Thanh biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Xác thực, mình bây giờ là có thể đối kháng một cái chuẩn thánh tồn tại. Thế nhưng là nếu là hai cái, sợ là, với lại, vẻn vẹn liền thiên đình. Khấu trừ thái thượng lão quân không nói. Hiện tại liền đã có hai cái chuẩn thánh. Ngọc đế cùng Tây vương mẫu. Nếu như Tây vương mẫu không xuất thủ còn tốt. Thế nhưng là nếu là xuất thủ. Mình có khả năng muốn đối mặt ba cái chuẩn thánh. Hầu tử khả năng có thể hơi ngăn cản một cái. Nhưng lâu dài xuống dưới. Không phải biện pháp. Mình càng là nguy hiểm. Đương nhiên. Cái này chút vệ tử Thanh là khó mà nói đi ra. Lắc đầu, không có gì đáng ngại. Thực sự người làm, cố gắng chính là, có thể thành sự là tốt nhất. Như là không thể, như vậy cũng không sao. Đám người gật đầu, Thanh đế lời nói xác thực không có sai. Phản kháng thiên đình, cái này vốn là một kiện thông thiên chi sự tình. Có thể thành, liền có thể để yêu đình tại một lần thành tựu huy hoàng. Nếu là không thành, cái này lại có làm sao? Bất quá là hồi phục nguyên trạng thôi. Đối với hắn nhóm tổn thất, mặc dù có chút lớn, thế nhưng là còn tại tiếp nhận bên trong. Đã như vậy, hay là làm chuẩn bị, tính ra hạ thời gian. Trong vòng 2 năm, thiên binh tất nhiên sắp tới. Đến lúc đó, sẽ là một trận ác chiến. Ân, vệ tử Thanh gật gật đầu. Ngưu Ma Vương, việc này liền giao cho ngươi. Về phần hầu tử. Vệ tử Thanh nhìn về phía hầu tử, hơi chần chừ một lúc. Hầu tử, có kiện sự tình ta muốn cùng ngươi nói rằng. Cùng ta nói. Tôn Ngộ Không ngẩn ra. Cùng ta nói cái gì? Ngoài miệng là như thế này hỏi. Bất quá vẫn là thành thành thật thật cùng sau lưng vệ tử Thanh. Nhìn xem tiến vào thủy liêm động liền trực tiếp bố trí xuống bình chướng vệ tử Thanh cùng Tôn Ngộ. Không. Ngưu Ma Vương các loại sáu đại thánh toàn đều trao mày, mà bắt đầu. Cái kia Giao Ma Vương càng là hừ hừ nói. Có chuyện gì, còn cần giấu giếm chúng ta không thành. Hiện tại chúng ta đều là một phe cánh người. Đi, Ngưu Ma Vương giống nói. Thanh đế không nói tự nhiên có hắn đạo lý. Làm gì hỏi nhiều, đám người yên tĩnh, chỉ là, nhưng trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Đây chính là thông thiên sự tình. Còn có cái gì? Cần muốn như vậy giấu giếm mọi người. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.